Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1898, Chu Tước thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Mị cơ thanh âm, mềm mại đáng yêu mềm yếu. Có một loại mị hoặc lực lượng, tựa hồ năng làm thức tỉnh ở sâu trong nội tâm tà ác dục vọng. Mặc dù Tô Tử Mặc đạo tâm kiên định, không thể chấn động, lúc này cũng cảm giác có chút áp chế không nổi rồi. Song phương tu vi cảnh giới, dù sao chênh lệch quá nhiều. Mị cơ trong đôi mắt lướt qua một vòng kinh dị. Nàng không nghĩ tới, cái này nho nhỏ huyền tiên rõ ràng năng ngăn cản được nàng mị hoặc chi âm. Không có lập tức trầm luân, mị cơ điềm tĩnh thúc dục nguyên thần, ánh mắt lưu truyền dị sắc sóng gợn sóng gợn. Đây là nàng làm cho tu luyện tiên quyết bên trong một đạo đồng thuật, đừng nói một cái huyền tiên, coi như là cùng giai thiên tiên, đều không có bao nhiêu người năng ngăn cản được. Tô Tử Mặc ánh mắt cùng mị cơ hai con ngươi đụng một cái. Tô Tử Mặc cảm giác trong đầu oanh một tiếng, chợt một hồi đầu váng mắt hoa, ý thức mơ hồ, toàn thân đều trở nên khô nóng khó nhịn, mềm mại vô lực. Chấm, không tốt. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh. Đột nhiên, Tô Tử Mặc hai mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Mắt trái trở nên đen xì như mực, không có chút nào tròng trắng mắt. Bắn ra ra một đạo âm lãnh khí tức. Mắt phải trở nên trắng noãn như ngọc, như là nghị luận mặt trời. Bắn ra ra một đạo hừng hực hào quang. Trúc chiếu, u huỳnh hai đại đồng thuật bộc phát. Bình thường mà nói, Tô Tử Mặc ý thức đã trở nên mơ hồ, đã mất đi đối với thân thể khống chế, đồng thuật không có khả năng phóng xuất ra. Nhưng cặp mắt của hắn bên trong ẩn chứa trúc chiếu, u huỳnh hai khối thần thạch. Cái này hai khối thần thạch đã bị ngoại giới mãnh liệt kích thích, tự chủ phản kích, bộc phát ra hai đạo đồng thuật, thẳng đến mị cơ đụng tới. Mị cơ vốn tưởng rằng đã đem Tô Tử Mặc triệt để khống chế được, không nghĩ tới Tô Tử Mặc vậy mà ngưng tụ ra hai đạo đồng thuật phản kích tới đây. Nàng căn bản không có phòng bị, đồng thuật thuấn phát, lực lượng trong nháy mắt hàng lâm, đâm vào mị cơ thân lên. Một âm một dương hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng tại mị cơ trong cơ thể va chạm, tràn ngập ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. A, mị cơ kêu thảm một tiếng, thân hình lắc lư, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống dưới. Nhưng rất nhanh, mị cơ vận chuyển nguyên khí, đem lực lượng trong cơ thể khu trừ đi ra ngoài. Tô Tử Mặc cảnh giới có hạn, đúng là vẫn còn khó có thể phát huy ra trúc chiếu, u huỳnh chính thức lực lượng. Lúc này đây đồng thuật phản kích cũng không thể đối với mị cơ tạo thành tổn thương gì. Tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, tích huyết đều có thể trùng sinh. Cái này một chút vết thương nhỏ, đối với mị cơ mà nói, mấy hơi thở cũng đã khỏi hẳn. Nhưng mị cơ sắc mặt lại chìm xuống, âm thầm kinh hãi. Nàng rất rõ ràng, nếu là song phương cảnh giới giống nhau, giờ phút này nàng vô cùng có khả năng bị cái này âm dương hai loại lực lượng nổ hình thần câu diệt. Tốt, rất tốt. Mị cơ gật một cái đầu, lại lần nữa nở nụ cười, nói, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Ta ngã xuống muốn nhìn trên người của ngươi còn có cái gì bí mật. Lời còn chưa dứt, mị cơ thân hình phiêu động, trong thời gian ngắn liền đã đi tới Tô Tử Mặc phụ cận. Thò ra trắng nõn bàn tay, hướng phía Tô Tử Mặc mi tâm chảo tới. Nàng chẳng những muốn đem Tô Tử Mặc thân trên bảo vật đoạt, nàng còn muốn vận chuyển siêu hồn thuật, tìm tòi Tô Tử Mặc trí nhớ, tìm kiếm sở hữu bí mật. Lê, y, is. Đột nhiên, Tô Tử Mặc mi tâm bên trong truyền ra một đạo réo rắt to rõ kêu to thanh âm. Đạo này thanh âm cùng phượng gáy cực kỳ tương tự, nhưng tựa hồ lại có chút ít bất đồng. Đạo này trong thanh âm chất chứa uy nghiêm cùng ý chí, đã vượt xa thần hoàng thần phượng. đã liền cấm kỵ Long Hoàng gào thét, đều có chỗ không kịp. Nghe thế âm thanh kêu to, Mị Cơ toàn thân run rẩy, nhíu mày, lộ ra vẻ thống khổ. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc chỗ mi tâm, bắn ra một đạo màu đỏ thắm ánh lửa, hướng phía Mị Cơ vọt tới. Mị Cơ chính là thiên tiên trong thiên tài, rất nhanh theo tiếng kêu to trong dãy rùa đi ra, khôi phục thanh tỉnh, bứt ra nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, nàng tay áo huy động, nguyên khí điên cuồng tụ lại. Tại trước người của nàng, ngừng tụ ra một mặt cực lớn tấm thuẫn. Phanh, cái này đạo hỏa quang đâm vào trên tấm chắn, truyền đến một tiếng trầm đục, Mị Cơ thân hình lui nữa. Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi trước người trên tấm chắn, thần sắc biến đổi. Giờ phút này, thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra mặt này tấm thuẫn, chính đang điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Tại Mị Cơ trước mắt, thiêu đốt lên một đoàn cực lớn màu đỏ thắm hỏa diễm. Ánh lửa ngút trời, đem bên trời xanh đều cháy sạch đỏ bừng. Tại đây đoàn trong ngọn lửa, một cái tiên cầm thân ảnh dần dần nổi lên. Tôn tiên cầm này cùng Phượng Hoàng tương tự, nhưng không có Phượng Hoàng như vậy thân thể cao lớn. Tôn tiên cầm này càng giống là một cái tiên tước, khắp cả người đỏ thẫm, hai cánh mở rộng ra, bất quá hơn một trượng chiều dài. Nhưng cái này tương đối thân thể gầy ốm ở bên trong, lại tràn ngập làm lòng người thần sợ run khí tức. Cái này đầu tiên tước hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mị Cơ, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Loại này ánh mắt giống như là đang nhìn một cái con sâu cái kiến. Cái này là tuyệt đối thượng vị giả coi thường. Tại đây đầu tiên tước nhìn chăm chú, Mị Cơ ánh mắt theo bản năng né tránh, thậm chí có loại quỳ bái xúc động. Loại cảm giác này lại để cho trong nội tâm nàng kinh hãi. Chẳng lẽ đây là thánh thú Chu Tước? Mị Cơ nghĩ tới một cái khả năng, đồng tử co rút lại, hít một hơi lãnh khí. Tại 30 năm trước, từng có thánh thú Thanh Long lóe lên tức thì, hôm nay lại có Chu Tước hàng lâm, cái này chỉ sợ không phải trùng hợp. Mị Cơ nhìn thật sâu Tô Tử Mặc liếc, bất luận là Thanh Long còn là Chu Tước, đều cùng kẻ này có quan hệ. Mị Cơ đoán không lầm, cái này đầu Chu Tước đúng là Tô Tử Mặc trong thức hài Thanh Đồng Phương đỉnh mặt thứ hai đỉnh trên vách đá điêu khắc đồ án. Mặt đỉnh thứ nhất trên vách đá Thanh Long liên tục hai trận đại chiến, tiêu hao quá lớn, lại lần nữa lâm vào ngủ say, nhưng cắn nuốt sạch rất nhiều linh bảo mảnh vỡ, còn có thần ma chiêu hồn phiên về sau, mặt thứ hai đỉnh trên vách đá Chu Tước đã tỉnh lại, phát giác được Tô Tử Mặc gặp nạn. Chu Tước trợn mắt, theo Thanh Đồng Phương đỉnh trong vọt ra. Mị Cơ vốn định rút đi, nhưng nàng nghĩ lại, Tô Tử Mặc thân trên bảo vật nhiều lắm, chỗ này vực sâu, cái này huyền tiên hầu như đã nhận được tất cả chỗ tốt. Hơn nữa, trên người người này bí mật quá nhiều. Cái này 30 năm, hắn núp ở chỗ nào? Thanh Long, Chu Tước, cái này hai đại thánh thú là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái kia một âm một dương hai loại lực lượng đồng thuật, kẻ này lại là tu luyện như thế nào mà thành? Nếu là có thể đem kẻ này trấn áp, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Mị Cơ nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua cách đó không xa giữa không trung Chu Tước, vừa nhìn về phía Tô Tử Mặc, quyến rũ cười một tiếng, nói, cái này Chu Tước cùng 30 năm trước Thanh Long cũng chỉ là hồn phách thân thể, không có huyết nhục. Chiêu hồn phiên trong thần ma cũng là hồn phách thân thể, thánh thú chi hồn có thể đem kia trấn áp chẳng có gì lạ. Bất quá, đều muốn đối phó ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy à. Tô Tử Mặc đang muốn nói chuyện, giữa không trung Chu Tước tựa hồ nghe đã hiểu Mị Cơ nói, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hỏa quang. Chu Tước nổi giận, Mị Cơ nói, đối với nó mà nói, là một loại chọn lựa. Tụ lý càn khôn, Mị Cơ không dám khinh thường. Thúc dục nguyên thần, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo tuyệt thế thần thông. Chỉ thấy nàng huy động ống tay áo. Cái kia bào trong tay áo, u ám thâm sâu, dường như hình thành một phiến thiên địa, bao dung vạn vật, hải nạp bách xuyên, hai đạo hỏa quang, quỹ tích chếch đi, toàn bộ rơi vào cái này bào trong tay áo. Mị Cơ giãn nhẹ một hơi, nhưng sau một khắc, nàng biến sắc, điên cuồng vung vẩy bắt tay vào làm trưởng. Chỉ thấy nàng tay áo, vậy mà từ trong ra ngoài bốc cháy lên. Thế lửa càng ngày càng vượng, thậm chí bắt đầu đốt cháy nàng cái kia trắng nõn như ngó sen cánh tay. Cách chương.